Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, ngọn lửa hoa sen. Bất quá cũng không phải là tất cả ma pháp sư quyền trượng đều giống như Hạ Vũ như thế biến thái. Thế gian có thể có nhiều ít thần điện, có thể có nhiều ít thần tử. Cho nên, thần điện đồ tuyệt đối là ngoại giới khó mà so sánh đâu. Nơi này đồng thời, quần áo bên cạnh còn để một quyển sách ma pháp bí thược. Hiển nhiên là cho Hạ Vũ chuẩn bị. Những thứ này đều là Hu Lun những người này chuẩn bị. Những người này có thể không chỉ là người làm, vẫn là cường đại ma pháp sư hệ lửa. Bất quá thần chủ sự việc rất nhiều, dạy dỗ thần tử sự việc. Vậy có Hu Lun loại này lão gia tiến hành sơ kỳ dạy dỗ. Cái này đã đủ rồi. Bởi vì chỉ có đạt tới Hu Lun loại cảnh giới này, thần chủ mới sẽ ra mặt biết, giảng giải đồ, mới có thể nghe hiểu. Lập tức, Hạ Vũ mở ra ma pháp bí thược trang thứ nhất, giới thiệu là ma pháp chủ ý, phóng thích tiêu chuẩn và các loại kỹ xảo, cơ hồ là mọi phía rõ ràng bao ma pháp bí ẩn. Để cho đọc sách người đối với ma pháp càng rõ, mà Hạ Vũ thiên phú vốn là yêu nghiệt, ôm quyển sách này nhìn tí tách có vị, không chỉ có thần bí trong đó, làm bảo vệ bên ngoài Hu Lun bọn họ, không khỏi khẽ gật đầu, mắt lộ ra tán thưởng, đích lẩm bẩm nói, vị thứ năm thần tử, đối với ma pháp độ phù hợp là hoàn mỹ trình độ, nếu như chịu khắc khổ tu luyện, ngày sau thành tựu nhất định đáng sợ, 100% ma pháp độ phù hợp, nhiều ít năm không xuất hiện qua, thảo nào thần chủ như thế thích Vũ, nếu là ta cũng thích à, một vị khác người bảo vệ Arthur Blue. Giờ phút này vậy hơi vừa nói, hiển nhiên mấy lão già này, đối với Hạ Vũ ấn tượng cũng không tệ lắm, biết vị này thần tử mặc dù tính cách lãnh khốc, đối với người lạnh lùng, bất quá đối với bọn họ vẫn là rất tôn kính, trong mắt không có đem bọn họ làm nô bộc để đối đãi. Một điểm này đúng là cực kỳ trọng yếu. Bọn họ dẫu sao đều là siêu cấp cường giả, mặc dù Hạ Vũ quý là thần tử, nhưng thực lực vẫn là quá yếu, coi như đem bọn họ vậy người ở sai khiến, cái này cũng không sai. Nhưng nếu là đối với Hu Lun bọn họ, hơn một loại tôn trọng, lấy bình đẳng tư thái, càng có thể để cho những ông già này toàn tâm toàn ý dạy dỗ hắn. Nơi này, Hạ Vũ mới tới ngày thứ nhất, liền ôm cái này bản ma pháp bí thược gặm, hơn nữa còn dị thường chuyên chú. Sắc trời dần tối, Hu Lun phân phó bốn nữ tướng cơm rau bưng lên bàn. Mình nhẹ giọng gõ thư phòng cửa phòng, nhỏ giọng nhắc nhở, thần tử, nên dùng thiện, nên ăn cơm mà, ta cái này thì đi ra, có chút cảm ngộ, cái đó không phải nói, đừng gọi ta thần tử, kêu ta Vũ là được. Hạ Vũ khép lại cái này bản ma pháp bí thược, trong mắt thoáng qua sạch bóng, hiển nhiên bị bên trong đối với sơ cấp ma pháp, cái loại đó độc đáo giới thiệu vắn tắt rung động đến. Tiếp xúc tới một cái khác mênh mông thế giới. Tựa hồ mơ hồ cảm giác được. Ma pháp còn có thể như vậy chơi. Mà Hạ Vũ sau khi đi ra, cảm giác trong bụng trống trơn. Đã sớm đói, chỉ bất quá đọc sách quá mức chuyên chú, quên mất ăn cơm mà thôi. Lập tức, nhìn đầy bàn thịnh yến, Hạ Vũ lập tức lên bàn ăn cơm. Có thể mới vừa động đũa, phát hiện bốn danh nữ trẻ con còn có Hu Lun bọn họ cũng đứng ở phía sau mình, sắc mặt kính cẩn. Hạ Vũ nhất thời cau mày, buông xuống trong tay đũa, làm Hu Lun vội vàng hỏi, làm sao Vũ, cơm rau không cùng khẩu vị sao? Không, một bàn rau ta cũng không ăn hết, tất cả ngồi xuống tới ăn chung đi. Hạ Vũ để đũa xuống, để cho bọn họ tất cả ngồi xuống ăn chung. Hu Lun sắc mặt ngạc nhiên, chung quanh những cái kia cô gái và Arthur Blue bọn họ vậy bối rối. lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Trước kia bọn họ phục dịch thần chủ và chư vị thần tử. Cũng là như vậy à, thần tử ăn trước, bọn họ tay cầm canh thừa, hoặc là qua sẽ đi phòng bếp ăn nữa. Hạ Vũ như vậy, bọn họ là lần đầu tiên gặp. Hạ Vũ chỉ có thể lần nữa nói, ta nói, để cho các ngươi ngồi xuống ăn chung, sau này đều như vậy, hiểu không? Nhưng mà, Hu Lun sắc mặt làm khó, có chút không đoán ra Hạ Vũ tâm tư, nhưng Hạ Vũ cắt đứt hắn, nói, nhưng mà cái gì, ngồi xuống ăn chung à, ta phiền nhất ở chuyện nhỏ phía trên lãng phí thời gian. Tất cả ngồi xuống đi, nếu không ta cân nhắc để cho các ngươi hết thảy đuổi đi. Được, tất cả ngồi xuống đi. Hu Un gặp mặt sắc lãnh khốc, biết bọn họ lại không ngồi xuống, chính là không tán thưởng, liền rối rít ngồi xuống. Hạ Vũ động đũa, ăn uống, hỏi, Hu Un, cái này ma pháp bí thược là ai soạn viết? Bên trong đối với ma pháp rõ ràng bào, thật rất sâu, Vũ, đây là thần chủ năm xưa viết, mỗi vị thần tử đều phải xem. Hu Lun buông xuống trong tay chén đũa, cung kính đáp lại, Hạ Vũ khẽ gật đầu, không cần cẩn trọng, vừa ăn vừa nói chuyện, nguyên lai là thần chủ nơi soạn viết, khối kia, ta ngày hôm nay nhìn một ngày, có chút cảm ngộ, ăn cơm thí nghiệm một chút, thuận tiện Hu Lun các ngươi chỉ cho ta đang một chút, Vũ, ngươi quá khách khí, chỉ bảo chưa nói tới. Chúng ta ổn thỏa toàn lực phụ trợ ngươi tu luyện. Hu Lun gặp Hạ Vũ cho hắn đầy đủ tôn trọng, không khỏi vậy cảm kích đáp lại. Hạ Vũ khẽ gật đầu, trong đầu tiêu hóa hôm nay cảm ngộ. Nào ngờ, một vị khách không mời mà đến, giờ phút này lặng lẽ tới, là một vị thân cao 7 thước thanh niên tóc vàng, sống mũi cao rất, hốc mắt lõm sâu. Ánh mắt màu xanh da trời lộ ra cao ngạo khí, mới vừa vào cửa không mặn không lạt nói, thật đúng là không có giàu sang mệnh, không biết người làm không thể và chủ nhân cùng tiệc ăn cơm không? Xem ra vị này mới tới thần tử, thật là không cái khung à, gặp qua Carlos thần tử, Hu Lun các người liền vội vàng đứng lên, giờ phút này cung kính vừa nói. Không dám ở vào tiệc ngồi xuống ăn cơm. Hạ Vũ nhưng ngồi ở chỗ cũ khẽ nhúc nhích, cúi đầu đang ăn cơm, mí mắt đều không từng mang một chút, không mặn không lạt nói, tất cả ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Hu Lun, ta nhớ ta 10 phút trước nói qua, đối với chuyện nhỏ nói, ta phiền nhất nói lần thứ hai. Hu Lun sắc mặt căng thẳng, biết đây là hai vị thần tử đối kháng, cũng biết bọn họ đổi nghe ai mà nói, hơn nữa Hạ Vũ trước nhưng mà cho đủ bọn họ tôn trọng. Hôm nay Hạ Vũ mở miệng, bọn họ tự nhiên sẽ không để cho Hạ Vũ lúng túng thật mất mặt. Cho nên 8 người rối rít lần nữa vào ngồi, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, đem vị này Carlos thần tử làm không khí, như vậy coi thường. Làm Carlos sắc mặt thoáng qua lãnh sắc, cười lạnh nói, mới tới Vũ, xem ra ngươi cái khung là thật lớn, ta và còn lại 3 vị thần tử đợi ngươi một ngày. Cuối cùng còn được ta tới bái xe ngươi, ngươi là Carlos đúng không? Chúng ta bây giờ hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, ta và ngươi không quen, ngoài ra chỉ bảo một chút, ta đối với các ngươi không có hứng thú. Không muốn cùng các ngươi có giao tình, cho nên cút ra đây nơi này. Hạ Vũ buông xuống trong tay chén đũa, nhận lấy bên người thị nữ đưa tới khăn tay, ngẩng đầu lên nửa câu đầu coi như ôn hòa, nửa câu sau cũng lộ vẻ được mũi nhọn lộ ra. Toàn trường Hu Lun các người, hơi biến sắc mặt nhưng không nhiều lời, trong lòng thấy được Hạ Vũ cao ngạo một mặt. Nơi này, Carlos tại chỗ thiếu chút nữa nổi cáu, hắn thành là thần tử cái này 1 năm, thật lâu không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện, mới tới Hạ Vũ, nhưng dám nói chuyện như vậy, làm hắn hừ lạnh, được, không tệ, đã như vậy, vậy thì lấy thực lực nói chuyện, Ngươi thắng, ta cả đời không bước vào nơi này nửa bước, sau này gặp ngươi đi vòng. Có thể, vừa vặn xem ma pháp bí thược có chút cảm ngộ. Vậy ngươi đi thử một chút tay. Hạ Vũ đứng dậy bên ngoài đi tới. Hu Lun hơi biến sắc mặt, ngăn lại Hạ Vũ, khuyên nhủ, thần tử, không thể, Carlos thần tử đã là ma pháp sư cấp 4, nắm giữ 5 cái cao cấp ma pháp hệ lửa. Ngươi, vô sự, cấp 4 pháp sư mà thôi, ta muốn ta hẳn có thể ứng đối. Hạ Vũ cười nhạt, mặt lộ vẻ tự tin, làm Hu Lun sắc mặt trần trờ. Không rõ ràng Hạ Vũ thân là một cấp ma pháp sư. Ở đâu ra như vậy sức? Nhưng mà, Hạ Vũ xoay người lấy đi cái đó ma pháp quyền trượng. Hắn mới cảm ngộ, cần muốn mượn cái này cây ma pháp trượng mới có thể thi triển. Không khỏi để cho Carlos lạnh cười lạnh, ở bên ngoài lãnh ngạo nói, nếu không đem ngươi thần tử bào vậy mặc vào đi, tỉnh bị ta một chiêu trong nháy mắt giết. Không cần, Hạ Vũ đi tới bên ngoài, nhàn nhạt đáp lại, Carlos nhưng đột nhiên trả lời. Chậm, người trước nói ngươi thắng được tiền đặt cuộc, cũng không nói ngươi thua. Thua, mặc cho ngươi xử trí. Được, thua ta cũng không muốn ngươi làm gì. Quỳ xuống dập đầu 3 cái vang đầu là được. Carlos hí ngược nói, Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Chờ ngươi thắng, rồi hãy nói. Được, vĩ đại hệ lửa chủ thần, xin ban cho ta cháy hết thảy lực lượng của địch nhân. Cao cấp ma pháp hệ lửa lửa cháy bừng bừng liệu nguyên. Carlos thân là thần điện thiên tài, làm phép tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi mấy giây, bên người liền tụ tập hàng loạt ma pháp nguyên tố. Giờ phút này miệng niệm thần chú, trong miệng hét lớn, một phiến mênh mông biển lửa. Giờ phút này thoáng qua mấy đốm lửa, liền hướng đốm đốm lửa cũng có thể liệu nguyên thế. Hướng Hạ Vũ ùn ùn kéo đến cuộn sạch đi. Vậy cuồn cuộn ngọn lửa đầy trời, đem vùng lân cận dưỡng khí ngay tức thì trừ ly không còn một mống. Người thường nếu là ở chung quanh, nhất định sớm ngất xỉu đi. Nhưng Hạ Vũ định trước không phải người thường. Sắc mặt tràn đầy phong khinh vân đạm vẻ. Đối với loại này cao cấp ma pháp hệ lửa, không có coi vào đâu, mà là mắt lạnh tương xem, khẽ nâng lên tay trái, nhìn cuốn tới ngọn lửa, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhất niệm hoa nở, lần này nhất niệm hoa nở, có thể không giống với trước kia. Hạ Vũ cũng không dám động dùng bên trong đan điền, một tia một chút nào chân khí, trước mắt đan điền đã bị Hạ Vũ khóa kín. Một tia hơi thở cũng không được tiết lộ, sợ bị Hu Lun những ông già này phát giác đầu mối, cho nên Hạ Vũ bây giờ hoàn toàn dựa vào ma pháp của mình thiên phú. Ở nhờ ma pháp quyền trượng, từ một phe này thiên địa tụ tập tới nhiều ma pháp hệ lửa nguyên tố. Cô đọng tại mới tinh bên trong, một đóa nở rộ hoa sen, ở Hạ Vũ lòng bàn tay bên trong, chậm rãi thành hình. Mỗi một cánh hoa múi cũng cần đại lượng ma pháp hệ lửa nguyên tố dốc vào mới có thể tưới thành hình. Nơi này Hu Lun các người sắc mặt hơi kinh ngạc, mặc dù không biết một chiêu này uy lực như thế nào, nhưng Hạ Vũ nhưng biểu hiện ra đối với ma pháp nguyên tố vượt qua thường nhân đáng sợ trưởng khống lực. Cái này chẳng lẽ chính là hệ lửa hoàn mỹ thiên phú? Có năng lực sao? Quá đáng sợ đi. Hu Lun các người rõ ràng. Tụ tập lớn như vậy lượng ma pháp nguyên tố. Ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa hoa như vậy. Cần cường đại dương nào trưởng khống lực. Trong đó, ma pháp bí thược bên trong thì có như vậy ghi lại. Có thể đạt tới như vậy bước. Phóng thích ma pháp. Không cần mặc thủ thành quy. Là được tùy tâm muốn. Làm phép tốc độ tuyệt đối vượt qua người thường. Cho nên Hạ Vũ trong tay cái này đóa hoa sen thành hình rất nhanh. Ở ngọn lửa sắp đốt tới Hạ Vũ trên người thời điểm, Hu Lun đám người hô hấp cũng bình ở. Tùy tiện chuẩn bị ra tay cứu, tuyệt sẽ không nhìn Hạ Vũ xảy ra ngoài ý muốn.